nhặt được nữ tổng tài xinh đẹp làm vợ. Chương 248, anh muốn làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Lương Hàn Thần tháo kính râm xuống, để lộ đôi mắt được giới truyền thông gọi là đôi mắt sáng như ngọc. Anh ta cười nhẹ với Hứa Mộc Tình. Lần này bộ phim lấy bối cảnh ở tập đoàn Lăng Tiêu. Một khi bộ phim ra mắt công chúng nhất định sẽ mang lại danh tiếng cao cho tập đoàn của cô. Tuy nhiên nụ cười hớp hồn bao thiếu nữ của Lương Hàn Thần chẳng có tác dụng gì với Hứa Mộc Tình. Hứa Mộc Tình lúc này hoàn toàn coi chuyện này như một dự án kinh doanh. Cô ngồi trên sofa, vẻ mặt bình thản, không biết tại sao trong đầu Hứa Mộc Tình lúc này lại xuất hiện hình bóng của Lý Phong. Cô bất giác học theo giọng điệu của Lý Phong, bình thản nói, anh Lương, thật vinh dự cho tập đoàn chúng tôi khi bộ phim của anh lấy bối cảnh trong tòa nhà của tập đoàn Lăng Tiêu. Lương Hàn Thần càng cười lớn hơn. Lúc đến đây, tôi đã nghe Ngôn Hy nói, cô Hứa đây là một đại mỹ nhân, bây giờ gặp được rồi mới thấy, cô Hứa ngoài đời còn đẹp hơn trong hình. Cảm ơn anh Lương đã dành lời khen. So với cô Cố, tôi chẳng qua chỉ là một con vịt xấu xí mà thôi. Lương Hàn Thần biết rằng phụ nữ càng tỏ ra khiêm tốn là lúc cô ta đang muốn người khác khen ngợi mình. Một người phụ nữ như Hứa Mộc Tình, tuổi còn trẻ đã có chức vụ và địa vị xã hội cao như vậy lại càng khao khát được khen ngợi. Anh ta nhìn Hứa Mộc Tình, bày ra dáng vẻ và nụ cười tao nhã nhất, cao quý nhất, chói lóa nhất, không biết tối nay tôi có vinh hạnh được mời cô Hứa đi ăn không? Hứa Mộc Tình không cần suy nghĩ liền từ chối. Thật sự xin lỗi, tối nay tôi phải về nhà ăn cơm rồi. Ồ, chẳng lẽ tối nay nhà cô Hứa có một vị khách rất quan trọng đến chơi? Không biết cô có thể giới thiệu giúp tôi được không? Lương Hàn Thần tự tin cho rằng nhất định có một nhân vật vô cùng quan trọng đến nhà Hứa Mộc Tình tối nay. Tuy nhiên, câu tiếp theo của Hứa Mộc Tình lại khiến Lương Hàn Thần choáng váng. Anh Lương hiểu nhầm rồi. Chủ yếu là do chồng tôi nói mấy tiếng rồi chưa được gặp tôi. Bảo tôi buổi tối nhất định phải về nhà ăn cơm. Hà, nụ cười đông cứng, vẻ mặt kinh ngạc. Lương Hàn Thần cho rằng mình nghe nhầm rồi. Chỉ vì một lời nói của chồng mà cô lại từ chối mình. Không thể tin được. Sau khi Hứa Mộc Tình và Cố Ngôn Hy rời đi, Lương Hàn Thần nghi ngờ gu thẩm mỹ của Hứa Mộc Tình hình như có vấn đề. Nhưng ngay sau đó, anh ta phát hiện ra một chiếc túi da của phụ nữ ở chỗ Hứa Mộc Tình vừa ngồi. Nhìn thấy chiếc túi này, Lương Hàn Thần lại nở nụ cười rạng rỡ. Thì ra là như vậy, người phụ nữ này cũng thật nhiều thủ đoạn, vừa nãy mới nói là phải quay về nhà với chồng, nhưng lại cố tình để lại cái túi này. Điều này có nghĩa là cô sẽ còn quay lại đúng không? Khi Lương Hàn Thần định với tay lấy cái túi, thì đột nhiên có tiếng gõ cửa. Ồ, không ngờ lại nhanh như vậy. Có vẻ như vừa rồi không dám lộ bộ mặt thật trước mặt cô Ngôn Hy. Lương Hàn Thần lập tức nháy mắt với hai vệ sĩ bên cạnh, ý bảo họ đi sang căn phòng nhỏ bên cạnh ngồi đợi. Trong ánh mắt nóng bỏng và đầy mong đợi của Lương Hàn Thần, Trương Hiểu Bình bước vào. Lương Hàn Thần vừa nãy đã gặp Trương Hiểu Bình. Cô ấy là thư ký của Hứa Mộc Tình, luôn đứng sau lưng Hứa Mộc Tình. Lúc Trương Hiểu Bình bước vào, Lương Hàn Thần cuối cùng cũng hiểu. Có vẻ như Hứa Mộc Tình thật sự phải gặp một khách hàng rất quan trọng ở nhà tối nay. Nhưng để bù đắp cho anh ta nên đã cử cô thư ký thân cận của mình đến. Coi như là món khai vị trước bữa ăn, để anh ta nếm thử trước, rồi sau đó mới đến món ăn chính là cô sau. Nghĩ đến đây, Lương Hàn Thần bắt đầu cẩn thận quan sát Trương Hiểu Bình. Anh ta thấy Trương Tiểu Bình cũng rất xinh đẹp, vì vậy lập tức bước đến. Trương Hiểu Bình chỉ là bước vào để lấy chiếc túi mà Hứa Mộc Tình bỏ quên. Nhưng khi nhìn thấy Lương Hàn Thần vội vàng xông tới, cô ấy không khỏi bàng hoàng. Thấy Lương Hàn Thần vội vã đẩy mình vào trong góc, Trương Hiểu Bình đưa tay ôm ngực, nhỏ giọng hỏi, anh Lương, anh muốn làm gì vậy? Nụ cười trên mặt Lương Hàn Thần càng trở nên rạng rỡ. Nhìn Trương Hiểu Bình ở khoảng cách gần như vậy, anh ta phát hiện ra người phụ nữ này cũng rất xinh đẹp. Mặc dù không cùng đẳng cấp với Hứa Mộc Tình, nhưng đã lâu rồi anh ta không chơi một người phụ nữ giản dị đơn thuần như vậy. Anh ta duỗi một ngón tay, hất cằm của Trương Hiểu Bình lên. Anh ta nở một nụ cười làm mê mẩn hàng nghìn cô gái. Không ngờ cô Hứa cũng khá chu đáo đó. Như bình thường, Trương Hiểu Bình lúc này có lẽ nhất định đã phải mê mẩn nụ cười tuyệt đẹp và rạng rỡ của anh ta. Lương Hàn Thần cúi đầu xuống, muốn hôn lên đôi môi đỏ mọng của Trương Hiểu Bình. Bốp, một cái tát đột ngột ập đến. Âm thanh vang vọng cả căn phòng. Anh làm cái gì vậy? Đồ lưu manh, Trương Hiểu Bình tát Lương Hàn Thần một cái tát đau đớn. Cô ấy vươn tay đẩy Lương Hàn Thần ra, sau đó vội vàng bước đến chỗ ghế sofa, nhặt chiếc túi mà Hứa Mộc Tình không cẩn thận làm rơi. Định rời đi, nhưng lúc này, Lương Hàn Thần đã đứng chặn ở cửa. Giờ phút này, gương mặt Lương Hàn Thần đã không còn nụ cười tỏa nắng ban nãy. Hung ác, nham hiểm, con điên này, mày dám đánh tao? Mày có biết khuôn mặt này đáng giá bao nhiêu tiền không? Mày có biết mỗi đêm có bao nhiêu phụ nữ muốn giạc hai chân ra chờ tao cưng chiều không? Dám không nể mặt tao? Nói xong, Lương Hàn Thần liền vỗ tay. Hai vệ sĩ trốn trong căn phòng nhỏ nhanh chóng bước ra. Lương Hàn Thần chỉ vào Trương Hiểu Bình. Nói, hai cậu đè cô ta lên bàn cho tôi. Ông đây vừa mới bị Hứa Mộc Tình chọc giận, bây giờ tao sẽ dùng mày để trút giận. Vừa dứt lời, hai vệ sĩ nhanh chóng chạy tới. Trương Hiểu Bình sợ hãi lùi lại phía sau. Khi hai tên vệ sĩ dương nanh múa vuốt xông tới, cô ấy lập tức trong túi ra một bình xịt cay. Xì, xì, á, mắt của tôi. Hai vệ sĩ kêu gào thảm thiết. Trương Hiểu Bình nhanh chóng lướt qua bọn chúng, đẩy Lương Hàn Thần đang đứng chặn ở cửa, vội vàng chạy ra ngoài. Hai tên phế vật, mau chóng đuổi theo cho tao. Tinh, cửa thang máy của nhà để xe dưới tầng hầm mở ra. Trương Hiểu Bình cầm theo túi của Hứa Mộc Tình hốt hoảng chạy ra ngoài. Hứa Mộc Tình và Cố Ngôn Hy đang trò chuyện trong xe. Nhìn thấy Trương Hiểu Bình với bộ dạng hớt hải, hai người vội vàng xuống xe. Hiểu Bình, em sao vậy? Trương Hiểu Bình sợ đến mức ứa nước mắt. Cô ấy vội vàng chạy đến chỗ Hứa Mộc Tình. Đúng lúc đang định nói, vài tên vệ sĩ của Lương Hàn Thần hùng hổ lao ra khỏi thang máy. Đồng thời, còn có Lương Hàn Thần với vẻ mặt u ám. Những vệ sĩ này bao vây ba người Hứa Mộc Tình. Khi Lương Hàn Thần đến gần, anh ta nói với Hứa Mộc Tình, cô Hứa, thư ký của cô rốt cuộc có chuyện gì vậy? Tôi có nhã ý muốn giúp cô ấy lấy túi. Cô ấy không chỉ từ chối mà còn tát tôi một cái. Lương Hàn Thần chỉ vào khuôn mặt đỏ bừng của mình. Cố Ngôn Hy không khỏi bị sốc khi nhìn thấy cảnh này. Cô ta biết rằng Lương Hàn Thần không chỉ là ngôi sao quốc tế nổi tiếng, mà còn là con trai của nhà họ Lương. Một trong những thế gia lớn nhất ở Thành Hải, cô Ngôn Hy vội vàng hòa giải. Chuyện này chắc là có hiểu nhầm gì đó. Anh đừng tức giận, từ từ nói chuyện, nói gì mà nói, từ nhỏ đến giờ chưa có ai dám tát vào mặt tôi. Cô có biết khuôn mặt của tôi đáng giá bao nhiêu tiền không? Tôi nói cho cô biết, bây giờ tôi phải đưa người phụ nữ này lên lầu, nghiêm khắc dạy dỗ cô ta. Nói xong, Lương Hàn Thần túm lấy tay Trương Tiểu Bình. Lúc này, Hứa Mộc Tình đã kéo Trương Tiểu Bình ra sau lưng. Cô nhìn chằm chằm Lương Hàn Thần bằng ánh mắt sáng quắc. Hứa Mộc Tình lúc này nghiêm mặt nói, anh Lương, tôi hiểu rất rõ thư ký của mình. Cách Trương,